Công Đức Ấn, chương 668, Vô Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng dung nhan non nớt, giơ tay nhấc chân lại rất có phong tình, đem chất phác cùng tà mị hòa làm một thể lê nhã, ma giới hạ hoang hoang chủ tu vi cũng là thiên tiên hậu kỳ, ma giới tu sĩ tại bên ngoài thanh danh đều hung, cái này lê nhã Lý Chiêu Chiêu cũng là nghe nói qua, nàng biết lê nhã am hiểu ngự thú, bên người hung nhất linh thú là một đám tuyết lê ong. Tuyết lê ong chỉ hái tuyết hoa lê mật. Tuyết hoa lê rất khó nuôi, lê nhã dùng người tu làm chất dinh dưỡng nuôi tuyết cây lê, nghe nói hạ hoang phía sau cái kia một mảnh vườn lê bên trong thi cốt thành đống, xương cốt đều có thể dựng một tòa thành. Giờ phút này thấy lê nhã, ngược lại là không có nửa điểm hung lệ chi khí, tựa như cái tiểu muội nhà bên. Tô Tiện gọi lê nhã mang nàng ra ngoài, hắn muốn đem nàng đưa đến nơi đâu. Muốn hay không nói với La Bạc Đại Tiên một tiếng. Lý Chiêu Chiêu vô ý thức muốn sờ trên người La Bạc đồ trang sức, nàng dùng sức vùng vẫy một hồi, tựa như có khả năng khống chế thân thể của mình. Vừa lúc này, dưới chân đóa hoa lần nữa đưa nàng nâng lên, trực tiếp đưa đến hoa lê trên cành. Nàng thò tay đi sờ, động tác vì vậy gián đoạn, chờ nghĩ lấy thêm, Lý Chiêu Chiêu phát hiện nàng lại triệt để không thể động. Chờ rơi xuống nhánh hoa, Lý Chiêu Chiêu liền phát hiện mình ngồi ở một tấm giường êm bên trên, nàng cùng Lê Nhã ngồi đối mặt nhau, giữa hai người bày một cái hình chữ nhật bàn trà, phía trên có một đĩa hoa quả, bên cạnh còn có cái lò lửa nhỏ, phía trên nghe một bầu rượu. Mùi rượu thanh nhã, hương khí cũng không nồng đậm lại say lòng người tim gan. Chỉ là nghe hương vị, Lý Chiêu Chiêu liền cảm thấy có hơi say rượu ý, trên mặt đã nổi lên hai đống đỏ ửng. Nàng thò tay đi vén rèm lên, muốn thấu khẩu khí. Chờ đem rèm cửa xốc lên, nhìn thấy phong cảnh bên ngoài lúc Lý Chiêu Chiêu mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng lại có thể động. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra, đối nàng khống chế lúc mở lúc thả, chẳng lẽ lại nội tâm của nàng còn tràn đầy xoắn xuýt. Phi hành pháp bảo đã lên không, tốc độ cũng không tính quá nhanh, bên ngoài là thanh phong minh nguyệt, sao trời lấp lóe, cảnh sắc ngược lại là thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, tạm thời không có ý định phiền toái La Bạc Đại Tiên. Lý Chiêu Chiêu nhớ được Tô Lâm An nói qua gần nhất sự tình rất nhiều, không cần thiết thời điểm, nàng không nghĩ phiền toái nàng. Tô Tiện nói là muốn nàng lông tóc không tổn hao gì, cái này Lê Nhã tổn thương nàng khả năng không lớn, dù sao Tô Lâm An nắm trong tay thế nhưng là ma giới mệnh mạch, không chỉ quan hệ đến phệ hồn ma quân mệnh, liền Lê Nhã hạ hoang cũng ở trong đó. Ngươi muốn đem ta đưa đến nơi đâu? Lý Chiêu Chiêu thu tay lại, vẻ mặt thành thật hỏi. Nàng còn có một ngày liền có thể gặp La Bạc Đại Tiên các nàng, phệ hồn ma quân lúc này đem nàng đưa tiễn rốt cuộc là ý gì? Hơn nữa nhìn này tốc độ phi hành cũng không nhanh, chậm ung dung giống như là du sơn ngoạn thủy bình thường, chẳng lẽ lại chính là để cho này Lê Nhã mang nàng du lãm ma giới phong quang? Yên tâm, ta đã đáp ứng ma quân hộ ngươi an toàn. Lê Nhã ngẹo đầu dò xét Lý Chiêu Chiêu, dùng bắt bẻ ánh mắt đưa nàng từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, cuối cùng vỗ bàn một cái. Người tiểu cô nương này, như thế nào như vậy lôi thôi. Ta đã sớm muốn nói, ngươi chạm sau lưng ma quân bung dù bộ dạng thật là chướng mắt. Lý Chiêu Chiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là gặp được ma quân người ái mộ, lúc này hiểu lầm nàng cùng phệ hồn ma quân quan hệ, muốn chỉnh lý nàng xuất khí. Kết quả đối phương đột nhiên liền thuấn di đến bên người nàng, cũng bắt đầu của nàng dây thừng, làm cho tóc của nàng như thác nước tiết dưới. Ngươi nhìn một cái ngươi, lông mày to hơn nhiều loạn, trên mặt cũng không thi phấn trang điểm, tóc cứ như vậy ghim lên đến, giống hay không nữ nhân. Lý Chiêu Chiêu đột nhiên cảm giác được lời này tựa hồ ở đâu nghe qua, năm đó Tô Lâm An giống như cũng đã nói như vậy nàng, nhưng nàng nghe La Bạc Đại Tiên lúc nói chỉ biết gật đầu xác nhận, trước mặt nữ nhân này nói như vậy, Lý Chiêu Chiêu nhíu mày, trong lòng phiền chán cực kỳ. Đến, ta đến dạy ngươi họa mi. Lê Nhã ỉ vào chính mình tu vi cao, đem Lý Chiêu Chiêu áp chế được không thể động đậy, nàng đem Lý Chiêu Chiêu mặt đương vải vẽ ở phía trên bôi bôi lên xóa làm một lúc lâu, chỉ bất quá nàng tuy rằng không cho Lý Chiêu Chiêu loạn động nhưng cũng không câu nàng nói chuyện. Lý Chiêu Chiêu, ta cảm thấy ta rất tốt, nàng thích ra ngoài lịch luyện, yêu quý mạo hiểm, không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở thu thập trang điểm bên trên. Huống hồ sư nương cũng không yêu tô son điểm phấn, cũng có sư phụ yêu nàng như vậy. Tốt cái gì tốt, mắt thấy Lê Nhã còn muốn tiếp tục cái đề tài này, Lý Chiêu Chiêu dứt khoát nói. Cha ta chết sớm, Lê Nhã sửng sốt một cái chớp mắt, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó hỏi. Chẳng lẽ lại cừu nhân cùng ma giới có liên quan? Chỉ thấy Lý Chiêu Chiêu lắc đầu, bởi vì hắn thích xen vào chuyện của người khác, Lê Nhã phốc phốc một chút cười ra tiếng, sau khi cười xong, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ta chính là rất thích xen vào chuyện của người khác, lúc trước nếu không phải xen vào chuyện bao đồng, ta cũng sẽ không vào ma giới. Nàng yếu ớt thở dài, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng Lý Chiêu Chiêu đối nàng sự tình không có nửa điểm lòng hiếu kỳ, căn bản lười nhác truy vấn. Lý Chiêu Chiêu, phệ hồn ma quân gọi ngươi đem ta đưa đến nơi đâu? Nàng nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay chiếc nhẫn, vẫn là không có hướng Tô Lâm An xin giúp đỡ. Lê Nhã chừng nàng một chút, xem ngươi là cô nương, muốn cùng ngươi nói một chút chi tâm lời nói, kia hiểu được ngươi nghe đều không vui lòng nghe. Đã ngươi không thích nghe, vậy ta liền nói tiếp ngươi không thích nghe tốt rồi. Lê Nhã tiếp tục nói ra, muốn xinh đẹp một thân hiếu, ngươi này một thân xanh xanh đỏ đỏ cũng không xấn ngươi, thay đổi ta nơi này váy. Lý Chiêu Chiêu trong lòng tự nhủ những thứ này xanh xanh đỏ đỏ váy đều là các ngươi phệ hồn ma quân cho chuẩn bị, nàng còn không muốn mặc đâu. Cũng mặc kệ Lý Chiêu Chiêu có đáp ứng hay không, Lê Nhã đem Lý Chiêu Chiêu một bộ quần áo cho đổi xuống, bất quá nửa canh giờ, Lý Chiêu Chiêu hình tượng liền thay đổi hoàn toàn, bây giờ nàng một thân thanh lịch váy ngắn, tóc cẩn thận chải cái rủ xuống hoàn phân tiêu búi tóc buộc lên tóc đen tự nhiên rũ xuống đầu vai, buộc tóc chỗ còn tạm biệt một đám hoa lê. Dù nàng cái kia ngũ quan vẫn lộ ra thoáng khí khái hào hùng mấy phần, nhưng cũng là mềm mại bên trong mang theo quật cường, theo trước khí chất chênh lệch quá lớn. Còn phải đổi một chút đồ trang sức. Lê Nhã lại lấy ra rất nhiều đồ trang sức từng cái cho Lý Chiêu Chiêu thử, thỉnh thoảng lại huyễn cái thủy kính đi ra, để chính Lý Chiêu Chiêu soi gương. Cuối cùng, Lý Chiêu Chiêu rốt cục nhịn không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến cùng đang làm cái gì? Kéo dài thời gian, nhưng không ngờ, Lê Nhã càng đem nắm trong tay ngọc châm ba một cái nện ở trên bàn, nàng đỏ cả đôi mắt lên xem Lý Chiêu Chiêu. Còn không cho ta chuyển di một chút lực chú ý sao? Lê Nhã trong mắt sốc nước mắt, nhà ta đều muốn không có, còn không cho ta tìm một chút nhi sự tình làm. Nàng tâm tình thật rất tồi tệ, vì khống chế lại tâm tình của mình, Lê Nhã tự lo bắt đầu chơi trang điểm người sống trò chơi, nàng khi còn bé yêu nhất trang phục búp bê, chỉ có làm những thứ này thời điểm, nàng mới có thể có đến phút chốc an tâm. Người bên ngoài đều cho là nàng am hiểu nhất là ngự thú, kỳ thật nếu không, sớm nhất thời điểm, Lê Nhã chỉ là vô tộc một cái bình thường thiếu nữ, nàng thích nhất là nuôi khôi lỗi hoa hoa, mạnh nhất thần thông gọi đề tuyến con rối. Kia là vô tộc huyết mạch lực lượng, có khả năng lơ đãng điều khiển người khác, cho dù là thực lực đối phương viễn siêu với mình, đều có thể chịu ảnh hưởng. Bọn họ tu hành thời điểm còn có thể thông qua bị khống chế khôi lỗi đến gia tăng thực lực bản thân, nói cách khác khôi lỗi tu hành đạt được tăng lên, có một bộ phận sẽ chuyển rời đến trên người bọn họ, làm cho bọn họ tu luyện trình độ so với những người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cho dù là niệm lực tu hành, đều không kịp vô tộc này chờ trời sinh huyết mạch lực lượng. Loại năng lực này mười phần đáng sợ, thậm chí rất nhiều năm trước tu chân giới người đàm luận vô biến sắc, về sau, bọn họ càng là hiểm bị diệt tộc. Lê Nhã còn nhớ rõ, khi đó bọn họ ở tại một cái rời xa tu chân giới thâm sơn trong rừng rậm cùng linh thú làm bạn, toàn tộc người cũng bất quá trăm. Một cái tộc nhân vụng trộm chạy ra ngoài, còn cùng bên ngoài tu sĩ mến nhau, bại lộ vô tộc huyết mạch bị đuổi giết sau lại trốn về rừng rậm, cho tộc nhân mang về diệt tộc hỏa. Ngày ấy nàng ngủ ở tổ ong bên trong mới trốn qua một kiếp. Nàng không có ra cũng mất thân nhân, đầy trong đầu chỉ muốn báo thù. Chỉ là sau khi ra ngoài không bao lâu liền gặp tu sĩ Đồ Thành, nàng nghĩ đến chính mình toàn tộc bị diệt động lòng trắc ẩn, xen vào việc của người khác đi ra ngoài cứu người, kết quả ngược lại bị trả đũa, bị nói xấu vì hung thủ. Đây chính là xen vào việc của người khác hạ tràng. Về sau, Lê Nhã liền có nữ ma đầu tiếng xấu, tại nàng có lần đánh giết cừu nhân thời điểm, Lê Nhã phát hiện cái kia cho toàn tộc mang đến tai họa tộc nhân đúng là không chết, bị người nuôi nhốt lấy máu cung lấy tu hành. Nàng còn bại lộ Lê Nhã vô tộc thân phận, làm cho nàng lâm vào muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh. Cái kia cừu nhân còn muốn đem nàng cũng quay lại lấy máu. Tại Lê Nhã tuyệt vọng thời khắc là phệ hồn ma quân cứu được nàng, cũng đem lúc ấy tất cả mọi người ở đây toàn bộ giết sạch nguyên thần thu nhập U Minh quỷ vực, từ đó về sau thế gian lại không người biết nàng là vô tộc đời sau, cách chương.